Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1050, trời xanh thần thánh. Ta không thích vòng vo, người nội tâm ẩn núp những cừu hận kia không gạt được ta. Triệu Mục luôn mãi suy tư sau này quyết, định phóng khoáng, bị ngươi đã nhìn ra. Hồng Đế hơi kinh hãi than thở nói. Cho nên có lời nói thẳng, ngươi biết ta có năng lực tự mình hủy diệt. Triệu Mục nghiêm túc nói. Hồng Đế yên lặng. Triệu Mục nắm giữ chân linh quy tắc, hắn muốn tự sát mình không cách nào ngăn cản. Đến lúc đó hắn phân thân ẩn chứa thật linh thông qua chân linh quy tắc khôi phục không là vấn đề. Triệu Mục không có lập tức làm như vậy không phải là bởi vì cần muốn trả giá cao không nhỏ. Ta phụ thân là thánh đế, mẫu thân là quỷ vực thần thánh. Hồng Đế mặt không cảm giác nói, quỷ vực thần thánh là mẫu thân ngươi. Triệu Mục kinh ngạc lên tiếng, nàng rất mạnh hơn, cho tới bây giờ đều là mang nam mặt nạ chứa gặp người. Hồng Đế giải thích, năm đó mẫu thân ái mộ thánh đế, cuối cùng cũng cùng thánh đế quyết liệt. Liên thủ những thứ khác hai đại bất hủ thần thánh và thánh đế hợp lại đến lấy mạng đổi mạng. Khi đó ta đã ra đời ở mẫu thân trong bụng, còn không có sanh ra được cũng đã chết trong bụng. Khi đó ta cũng đã bởi vì trời xanh lực lượng cường đại sanh nhi chi chi. Có ra đời sau trưởng thành chính là bất hủ thần thánh tư chất nghịch thiên. Nhưng mà ta lại cũng không có cơ hội ra đời. Chờ mắt nhìn bọn họ lấy mạng đổi mạng. Cũng may mẫu thân là quỷ vực thần thánh. Sau khi chết quỷ vực nguyên lực tràn ngập toàn thân. Hơn nữa ta có lòng chấp niệm thỏa mãn dị linh sinh ra điều kiện. Ta lấy mất đi lực lượng làm giá thành công sống lại. Từ đây trở thành một cái dị linh. Một cái lại cũng không có cơ hội trở thành bất hủ thần thánh dị linh. Cho nên ngươi chết mới là cường đại nhất. Triệu Mục chợt nói, hắn liền kỳ quái, Hồng Đế sau khi chết mạnh nhất loại thủ đoạn này quả thực không tưởng tượng nổi. Nguyên lai nữ nhân này lại là kinh khủng trời xanh bất hủ thần thánh. Chỉ là còn không có ra đời liền chết trong bụng, lại bởi vì quỷ vực nguyên lực sống lại. Nhưng mà trừ duy độ nguyên lực trở ra những thứ khác nguyên lực một loại chỉ có thể chống đỡ một cái bất hủ thần thánh. Quỷ vực thần thánh đã nắm giữ quỷ vực nguyên lực. Hồng Đế căn bản không cách nào mượn quỷ vực nguyên lực trở lại bất hủ thần thánh. Cái này cũng khó trách. Nàng nội tâm ẩn núp vô cùng hận ý. Ngươi muốn cùng ta hợp tác thế nào? Triệu Mục trực tiếp hỏi. Ngươi cưới ta, ta hướng mẫu thân cầu tha thứ tiếp nhận ngươi. Chúng ta liên thủ hủy diệt thánh đế. Hồng Đế cắn chặt hàm răng giọng căm hận nói, ngươi biết Hắc Đế sao? Triệu Mục đột nhiên hỏi, tiếp xúc không nhiều, làm sao ngươi và hắn có thù oán? Hồng Đế nghi ngờ nói, ai? Triệu Mục thất vọng thở dài, Hồng Đế đề nghị hắn thật rất động tâm, chủ động đưa tới cửa đẹp tức phụ không muốn trắng không muốn. Có quỷ vực thần thánh tương trợ hắn tương lai đường cũng tốt đi rất nhiều. Ăn bám loại chuyện này chỉ có ăn rồi mới biết có hơn thơm tốt biết bao ăn. Đáng tiếc là, Hồng Đế sợ rằng cũng không được rõ quỷ vực thần thánh. Hoặc là nói, quỷ vực thần thánh không tin Hồng Đế. Tại sao hắn sẽ như thế phán đoán? Nguyên nhân có mấy cái. Đầu tiên Hồng Đế là bởi vì là quỷ vực thần thánh và thánh đế chém giết mới chết trong bụng. Hồng Đế bởi vì quỷ vực nguyên lực sống lại, có thể là vì vậy nàng đối với quỷ vực thần thánh không có hận ý. Nhưng là đối với thánh đế nhưng là tràn đầy hận ý. Đây là đứng ở Hồng Đế góc độ, nhưng mà đứng ở quỷ vực thần thánh góc độ cũng không giống nhau. Quỷ vực thần thánh có thể đối với Hồng Đế sinh lòng có thẹn, cho nên hết sức sủng ái con gái này. Nhưng là từ một cái góc độ khác tới xem, Hồng Đế bởi vì chết trong bụng cừu hận thánh đế, như vậy quỷ vực thần thánh sẽ hay không lo lắng. Hồng Đế có một ngày vậy cừu hận nàng cái này mẫu thân. thậm chí quỷ vực thần thánh cũng có thể lo lắng Hồng Đế cướp lấy nàng quỷ vực nguyên lực. Dẫu sao quỷ vực nguyên lực ngọn nguồn chỉ có một, chỉ có thể chống đỡ một cái bất hủ thần thánh. Triệu Mục nghĩ tới những thứ này có khả năng, còn có một cái lớn nhất chứng cớ chính là Hắc Đế đối với hắn trong lòng không ý tốt. Thành tựu quỷ vực thần thánh chó, Hắc Đế không thể nào hồ cắn bậy người. Hắc Đế muốn sống bắt hắn, mượn hắn thời gian niệm lực mở ra Kakashi lưu lại di vật. Bị hắn đoán được Hắc Đế bộ mặt thật chạy khỏi sau này, Hắc Hải quỷ vực lập tức bắt đầu cử động không bình thường. Mở coi thường xuyên điều động, có thể làm cho toàn bộ Hắc Hải quỷ vực hành động. Điều này hiển nhiên không phải Hắc Đế một người liền có thể làm được. Phía sau màn điều khiển người, tất nhiên là quỷ vực thần thánh. Âm ảnh thần thánh làm người kiêu ngạo, thích âm mưu tính toán. Cuối cùng lợi dụng Kakashi trì hoãn thành đế sống lại thời gian. Chỉ là hắn vậy xem thường Kakashi. Ở Kakashi phản kích hạ thua thiệt không thiếu. Cái này toàn bộ quá trình, quỷ vực thần thánh cũng đang xem kịch. Lần này âm ảnh thần thánh lợi dụng xong Kakashi, tiếp theo chuẩn bị lợi dụng hắn. Cái này vô luận như thế nào xem quỷ vực thần thánh cũng không cần trả giá cái gì. Nàng chỉ cần và năm đó âm ảnh thần thánh lợi dụng Kakashi thời kỳ như nhau bên ngoài bên cạnh xem, là có thể bình trắng hưởng thụ thánh đế kéo dài sống lại chỗ tốt. Nhưng là lần này, quỷ vực thần thánh nhưng dự định tự mình kết quả để mắt tới hắn. Triệu Mục suy đoán, quỷ vực thần thánh sợ rằng có tâm tư khác, nàng hoặc giả là không dự định tiếp tục giết thánh đế. Hoặc giả là không dự định tiếp tục theo âm ảnh thần thánh hợp tác nhưng là còn dự định giết thánh đế. Nàng còn có thể đánh cướp lấy thánh đế lực lượng thay vào đó ý niệm. Hết thảy các thứ này các loại đều có không nhỏ có khả năng. Triệu Mục đem những khả năng này tính hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một chút trí nhớ truyền cho Hồng Đế. Hồng Đế kiểm tra cẩn thận từ thần bí thành trì truyền tới một chút trí nhớ. Sau đó tiếp xúc trí nhớ thấy Triệu Mục các loại phân tích suy đoán. Càng nhìn tiếp, sắc mặt càng phát trắng. Nàng là rất thông minh. Rất nhiều trăm triệu năm qua mẫu thân đối với nàng phức tạp cảm tình nàng không phải một chút cũng không phát hiện được. Nhất là những năm gần đây mẫu thân càng ngày càng nghiêm nghị. Thậm chí muốn nàng đổi lời nói gọi phụ vương. Nàng lấy là mẫu thân chỉ là bởi vì thánh đế sống lại sắp tới cho nên bị kích thích tâm tình không tốt, nhưng là bây giờ xem ra, mẫu thân sợ rằng thật che giấu nàng rất nhiều chuyện. Nàng ở mẫu thân trong lòng, có thể còn không có Hắc Đế có thể tin. Những thứ này chỉ là ngươi suy đoán. Hồng Đế rung giọng nói, ngươi những năm này có thử nghiệm khổ tu sao? Người càng tu hành quỷ vực thần thánh lại càng sợ. Triệu Mục lạnh nhạt nói. Hồng Đế hoàn toàn trầm mặc. Nàng những năm này đúng là không có buông tha tu hành. Có thể ở mẫu thân trong mắt, đây chính là nàng định cướp đoạt quỷ vực căn nguyên tiến hơn một bước dấu hiệu. Nguyên lai bất chi bất giác, mẹ con gái càng đi càng xa. Muốn không muốn và ta rời đi, ta có biện pháp để cho ngươi sống lại. Triệu Mục đầu độc nói, gạt người. Hồng Đế thuận miệng nói, không gạt người, thời không hình đao chính là ta dùng qua đi duy độ quy tắc tu bổ hoàn hảo. Triệu Mục nghiêm túc nói, Hồng Đế nhìn dưới chân biển máu phong ấn thời không hình đao. Theo nàng biết thời không hình đao đích xác là bị hủy diệt. Nàng vốn cho là đây là mẫu thân biết có sai lầm. Nhưng là bây giờ xem ra tình báo không giả, chỉ là Triệu Mục mượn đã qua duy độ quy tắc chữa trị thời không hình đao. Như vậy đã qua duy độ quy tắc, có thể hay không để cho nàng trở lại chết trong bụng trước kia. Nghĩ đến mình có thể sống, Hồng Đế trong lòng liền kích động khó mà tự chế. Dần dần tỉnh táo lại, Hồng Đế bắt đầu suy tính được mất, nàng nếu như lựa chọn theo Triệu Mục đi. Bỏ mặc mẫu thân rốt cuộc đối với nàng ý tưởng gì?